Thưa quý vị và các bạn, sau khi lĩnh hội những ý kiến tham mưu của Thiền sư Đa Bảo tại đạo tràng Thắng Nghiêm, vua Lý Công Uẩn lại được nghe những lời tâm huyết của Thiền sư Vạn Hạnh, người đã nuôi nấng dạy dỗ và gây dựng cho đức vua trở thành người đứng đầu trăm họ. Đối với Thiền sư Vạn Hạnh, một người theo đạo Phật, nhưng ngài cũng khuyên nhà vua phải tôn trọng và sử dụng những tinh túy của các dòng tâm linh khác đã tồn tại ở nước ta, dung hòa các tôn giáo để giữ được sự bình yên và đoàn kết trong nội bộ đất nước. Tuy nhiên, Thiền sư Vạn Hạnh vẫn lưu ý nhà vua phải chọn đạo Phật làm nền đạo chính thống cho quốc gia. Thiền sư Vạn Hạnh đã chỉ ra sự siêu việt của đạo Phật, hướng con người tới cõi thiện, giải thoát khổ đau và được thực hiện bởi chính bản thân mỗi người chứ không dựa vào bên ngoài. Nền đạo đó, Thiền sư nói là Việt đạo hay Việt Phật, nền đạo đó là linh hồn của con người đất Việt. Chúng ta tiếp tục đến với những chỉ giáo của Thiền sư Vạn Hạnh đối với Đức vua Lý Công Uẩn trong việc xây dựng một đất nước hùng mạnh, chăm sóc cho nền văn hóa, cuộc sống tâm linh của người dân nước Việt. Thấy mắt nhà vua vẫn hao háo muốn nghe, Thiền sư Đa Bảo lại hồ hởi nói tiếp. Tuy tuổi già, nhưng thiền lão có giọng nói sâu trầm khỏe khoắn, chứng tỏ nội lực của ngài còn dư dả. Nếu nhà vua lại xem xét thấu đáo dân tình mà ban hành một đạo chiếu, trong đó hạn chế việc chiếm nô, chiếm điền nữa, thì sư này dám chắc với bệ hạ rằng bệ hạ không muốn cho dân giàu cũng không được. Một khi dân đã giàu thì nước ắt phải mạnh. Đó chính là cái đạo nước nổi thuyên nổi mà từ cổ xưa các bậc minh quân đã từng làm. Mong bệ hạ lưu tâm. Nhà vua rất hài lòng về lời chỉ bảo nhân nghĩa, mà chính ra đây là cả một kế sách an dân, xuất phát từ cái tâm thiện của thiền sư. Nhà vua chợt nhớ, đã lâu lắm, từ khi ta còn là một chú tiểu tăng ở chùa Lục Tổ, hầu thầy Vạn Hạnh, thấy thiên hạ lắm điều bất công. Người thì tiền dư thóc mục, người thì chết đói chết rét, nằm co quắp đầy đường xá cầu quán. Người mới sinh ra đã kẻ hầu người hạ cho đến già đến chết, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Lại có người cha truyền con nối, đời đời kiếp kiếp làm thân nô lệ. Những điều mắt thấy tai nghe ấy, ta đem hỏi thầy. Thầy khen ta có tấm lòng trắc ẩn trước bất hạnh của người khác, ấy là dấu hiệu của lương tri. Giải tỏa được những bất hạnh ấy, tức là đem lại sự công bằng cho con người, cho xã hội, ấy là công việc của các bậc thượng trí, thượng giác. Ta kỳ vọng lớn lên còn sẽ làm được các việc đó. Phải chăng bây giờ đã đến cái thời mà thầy ta kỳ vọng chăng? Thiền sư Đa Bảo vừa dứt lời, ngài lại gõ gậy xuống sàn nhà 3 lần, rồi lui về tĩnh tọa trên thiền sàng. Vua Thuận Thiên đứng lên vái sư 3 vái. Đa tạ quốc sư chỉ bảo, khiến cái tâm của trẫm đã bừng tỉnh. Lúc này cả thiền sư Đa Bảo, cả nhà vua đều hướng về phía thiền sư Vạn Hạnh như chờ đón sự chỉ giáo của người. Nhưng thiền sư vẫn ngồi điềm tĩnh, đôi mắt nửa khép nửa mở, gương mặt bình yên như mặt nước hồ thu. Ở với thầy lâu năm, nhà vua biết trong trạng thái thế này là tâm thầy rất trong lặng. Thầy đang tìm về với bản thể uyên nguyên. Và cứ sau giây phút như vậy, tuệ tâm của thầy lại phát sáng. Vì vậy, nhà vua rất hoài vọng khi thấy bừng tỉnh là cầu kiến ngay. Thiền sư Đa Bảo không để ý đến các sự việc thuộc về thiền hạnh của sư Vạn Hạnh, nhưng ngài lại biết rất rõ về thiền nghiệp của sư. Đa Bảo nói nhỏ, nhưng thanh âm của ngài có độ rung mạnh mẽ. Có nhẽ ngài chủ tâm kéo sư Vạn Hạnh vào cuộc tham vấn tròn đầy của nhà vua. Sư nói, vân du khắp cõi, ham mải bạn bầu với thông ngàn hạc nội, với gió thổi mây bay, với lâm tuyền hoang dã. Có nhẽ đại lão hòa thượng không bằng bần tăng, nhưng xét suy sau trước, tính việc ngàn năm sắp đặt then máy với con mắt tuệ của thiền gia, thì bần tăng không bén gót hòa thượng. Vậy kính xin thiền lão bố trí thiện tâm đáp lời cầu kiến của nhà vua. A Di Đà Phật. Sư Đa Bảo vừa dứt lời thì tiếng A Di Đà của sư Vạn Hạnh tiếp nối ngay, và lời ngài nói cứ chảy ra như một dòng nước lưu thoát, như một thiền gia vừa đốn ngộ. Việc thế tục, việc lợi lạc quần sinh, thiền sư Đa Bảo nói vậy, kể đã đủ đầy. Xin nhà vua lưu tâm hành hóa. Nay vạn hạnh ta nói về việc đạo, việc tâm linh. Nhà vua nên nhớ, khi người ta đói, người ta nghĩ về ăn. Vậy cơm ăn chính là đạo của người đói. Tới khi người ta no rồi, người ta có ruộng đất, trâu bò, lúa gạo dư giả rồi, thì người ta nghĩ về trí, về tâm. Trí là để khai hóa xã hội, tâm là để khai mở cái thần minh cao cả của con người. Ấy là tâm linh Phật. Bởi thế khi người ta no bụng rồi, thì trí và tâm là đạo của người no vậy. Thật ra không hẳn là như thế. Người ta có thể đói, nhưng người ta không thể sống trong ngu muội vì thiếu phần trí tuệ khai mở. Người ta càng không thể thiếu phần tâm linh dẫn dắt. Hóa nên không thể nói phải chờ khi nào người dân no đủ rồi mới tính tới con đường khai trí, con đường khai tâm, cũng tức là đường đạo. Mà phải hiểu rằng con người dễ bị rơi vào lầm lạc của dục vọng, đam mê, tăm tối chỉ vì con người thiếu trí tuệ và tâm linh soi sáng. Những việc này sống dưới thời Lê Long Đĩnh, chắc bệ hạ đã tường, ta không nhắc lại nữa. Này nhân việc nhà vua cho mở đạo tràng, cũng tức như nhà vua mong ân đức Thế Tôn. Ta đã nói từ khi bệ hạ còn trong độ tuổi thiếu niên rằng, nếu để dân ngu muội thì dễ trị, nhưng dân ngu thì vua hèn nước nhược, cuối cùng rơi vào sự thống trị của ngoại bang. Này nhân nhà vua vừa hỏi về sự ứng xử dung hòa giữa các nền đạo, thì tăng này cứ thực lòng bày tỏ có điều gì sơ khoáng, xin bệ hạ đại xá. Trước hết nói về đạo Phật là đạo của từ bi hỷ xả, yêu mình, yêu người, quần sinh lợi lạc, không phân biệt sang hèn giàu nghèo trên dưới. Đức của nó lớn như nước, đâu đâu cũng nhuần thấm được hết. Vì tính thiện, tính từ ái bao trùm, nên có người bảo nó thiếu phần tranh đấu để tiến hóa. Thật ra thì đạo Phật lấy nội lực làm động cơ tiến hóa, chứ không ỷ vào tha lực. Vì vậy, nó hợp với một xã hội mà người người đạt tới phần trí năng thuần khiết. Song le xã hội của bệ hạ thì muôn phần bề bộn mà phần nào cũng còn sơ khoáng lắm. Cho nên bệ hạ phải dựa vào nho để tài Phật. Đạo nho là thứ đạo bình trị thiên hạ, nên nó sắp xếp mối giường chặt chẽ. Đạo nho cũng dạy con người vị nhân, nhưng thực là nó vị kỷ. Ngoài ra, nó còn là một trường thực nghiệm các tư tưởng của Bách Gia Chư Tử, mà tư tưởng nào cũng đầy rẫy sự ganh đua của dục vọng. Dục vọng đầy tới thái quá thì thiên hạ đại loạn, tức là chiến tranh bùng nổ. Còn đạo lão thì sao? Thuyết của Lão Tử có điểm tương đồng với tư tưởng của Đức Thế Tôn, nghĩa là tôn trọng sự an bài của Thượng Đế, lấy sự vô tranh làm căn cốt cho cuộc tiến hóa sinh tồn. Đạo ấy vời cao quá, đạo ấy mông lung quá. Tự chung, người Trung Hoa không với tới được, không theo được. Vì thế, nó đã đi chệch cái đích cao thượng mà Lão Tử khởi xuất. Tới nay, nó là một thứ đạo của những kẻ mộng du, những kẻ ham sống, những kẻ dị đoan. Đạo này nhập vào ta từ đời Đông Hán, nhưng mới rộ lên từ đầu đời Bắc Tống. Hiện nước ta nhan nhản những kẻ lánh đời ẩn dật, những kẻ luyện đan cầu tìm sự trường sinh bất lão. Nhưng nguy hại hơn cả là bọn vô hích, tức bọn phù thủy, gieo rắc những trò dị đoan nhảm nhí, lừa mị dân lành, gây hao người, tốn của. Vạn hạnh nói mà không cần biết nhà vua có còn muốn nghe, tựa như ông coi những điều ông cần phải nói với nhà vua là một bổn phận thiêng liêng vậy. Đột nhiên, cặp mắt của thiền sư lim dim khép mở. Một lát sau, thiền sư lại tiếp lời. Hiện trên đất của bệ hạ đang tồn tại ba nền đạo lớn, mà đạo nào thì cũng từ ngoài đưa vào, chứ thực đạo của ta chưa có. Hoặc giả có còn sơ khai lắm, nó chưa tiến hóa kịp với cuộc sống nhân quần. Bởi thế ta phải mượn các nền đạo từ Tây Trúc, từ Trung Hoa để bù đắp cho cái mà ta thiếu hụt. Song bần tăng xin bệ hạ lưu tâm, cả ba dòng đạo đó không một dòng nào viên mãn. Do vậy, ta không nhất thiết phải trung thành với một dòng nào cả, cũng bởi không có một dòng nào thấu đạt được tâm linh hiền hòa nhưng sâu kín của dân ta. Từ xa xưa, các bậc tiền bối đã ứng hợp mà du nhập vào, thì nay ta phải nhiếp thống cái tinh túy nhất của cả ba dòng đạo ấy lại, để có được một nền đạo thuần Việt mà không hề sai lạc cốt cách tinh túy ban đầu của mỗi đạo. Tự chung đạo của ta phải gồm đủ ba phần: tâm linh Phật, xã hội nho, thiên nhiên đạo, nhưng phải lấy đạo Phật làm chủ thể, vì đạo Phật ưu việt hơn tất thảy các nền đạo khác. Như vậy là ta đã hòa đồng được các tông giáo. Nếu nhà vua lấy đạo Phật làm quốc đạo thì cũng không vì thế mà ức nho hoặc ức lão. Nếu có sự phân biệt ức chế, ắt sẽ gây chia rẽ trong dân chúng, cũng tức là gây chia rẽ giữa các nền đạo, và nó sẽ là mối hiểm nguy tiềm tàng dẫn tới các cuộc lưu huyết đau lòng. Nhà vua chăm chú nghe như uống lấy từng lời từ người thầy mà theo ông, nếu thiếu ngài, chưa hẳn đã có cái triều đại nhà Lý ngày nay. Vua Thuận Thiên thầm gieo lên ở trong lòng, cái ta cần tìm chính là cái thầy đã trao cho ta trọn vẹn. Ôi lòng ta sao sáng trong như người vừa đốn ngộ, thật không có học thuyết nào cao hơn, hợp hơn cái học thuyết tam giáo hòa đồng của thầy ta. Phải, ta dạy gì mà khư khư ôm lấy riêng một nền đạo, mà đạo nào cũng có một phần hoặc nhiều phần khiếm khuyết. Hơn nữa, nó cũng chẳng phải là một thứ hương hòa của ông cha để lại, mà phải khư khư giữ lấy làm gì. Tất cả các nền đạo đều chỉ là phương tiện cho sự sống của dân ta, tựa như Đức Thế Tôn đã dạy. Nó chỉ là cái bè, tức cái phương tiện giúp con người qua sông, sang sông thì vứt bè lại, đi bộ hoặc đi xe thì mới nhanh được. Khốn nạn cho những kẻ ngu khờ, cứ khư khư đội mãi cái bè trên đầu, như đội một trái núi, khuất lấp hết cả tầm nhìn và cũng chẳng thể nào bước tiếp. Nhà vua vừa suy tư, vừa lắng nghe bậc đại lão hòa thượng huấn hỗ. Thiền sư Vạn Hạnh vẫn bền bỉ nói, nhân bữa nay khai mở đạo tràng, bần tăng lưu ý bệ hạ, phải giáo dưỡng lớp sư tăng này khi mãn khóa trở về tu chứng tại các chùa làng. Ngoài hướng hóa phần tâm linh cho nhân chúng, còn có bổn phận khai hóa cho con em họ. Tức mỗi ngôi chùa phải là một ngôi trường dạy chữ và truyền đạo, kể cả việc trị bệnh cứu người và hướng dẫn họ các việc về pháp luật nữa. Làm được như vậy, dù bệ hạ có không muốn đất nước của bệ hạ phú cường an lạc, cũng không được. A-di-đà Phật, Thiền sư Vạn Hạnh đột ngột kêu hồng danh Đức Phật, và ngài đưa tay lên chuỗi tràng hạt đeo nơi cổ, vừa thầm niệm, vừa lần hết 108 hạt bồ đề. Chẳng hiểu trong lòng thiền sư có gì sao động mà người phải ngừng lời để thảy bỏ phiền não. Đoạn ngài lại tiếp nối câu chuyện. Bệ hạ, vì sao bần tăng lại nói nên lấy đạo Phật làm quốc đạo? Bởi yếu chỉ của Phật giáo không phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp. Ai cũng có thể theo đạo và tu đạo được. Ai cũng có cơ may trở thành Phật. Vì rằng trong cõi thế gian, ai ai cũng có Phật tính. Do vậy, Đức Thế Tôn mới nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Ngài cũng từng dạy, ngay các loài vật, hễ đã tiến hóa tới cửu khiếu, đều có thể tu Phật. Cửu khiếu, hai lỗ mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, mồm và lỗ bài tiết. Chính vì tính bác ái đại đồng, chứ không kỳ thị chủng tộc như người Trung Hoa, phân biệt giữa hoa hạ với tứ di, không phân biệt đẳng cấp như quân tử với tiểu nhân của nho học. Người Trung Hoa thường cho mình có nguồn gốc cao quý, nên họ tự gọi mình là hoa hạ. Cũng do quan niệm hoa hạ nên họ kỳ thị, coi các dân tộc khác hoa hạ là man di mọi dợ, cho nên xung quanh Trung Hoa họ gọi là tứ di và phân ra Nam Man, Bắc Địch, Tây Nhung, Đông Di. Bởi vậy, khi cấu tạo chữ viết, chữ Man có bộ trung, chữ Địch có bộ khuyển. Tức là họ coi các dân tộc ngoài hoa hạ như là sâu bọ, chó má. Lại cũng không quá mơ hồ, hư ảo như lão học. Hóa nên chọn đạo Phật làm nền đạo chính thống cho quốc gia Việt tộc là chân xác. Và lại, đạo Phật và nước ta từ rất sớm, từ trước và sau thời nhị nữ Trương Vương, đã có các nhà truyền giáo từ Tây Trúc sang ta như Maha Kỳ Vực, Khâu Đà La, Mâu Tử, Khương Tăng Hội. Trước Tác Lý hoặc Luận và nhiều sách khác cùng các bản kinh Phật quý báu do các vị viết và chuyển dịch sang Hán tự từ đất Luy Lâu vẫn còn truyền tới nay, điều đó chứng tỏ đạo Phật đã hòa nhập với tâm linh Việt tộc, cùng tiến hóa theo tư trào văn hóa Việt, mang cốt cách Việt và trở thành Việt Phật từ lâu rồi. Ngược dòng lịch sử, ta thấy nền văn hóa Phật giáo vào nước ta từ thời Hùng Duệ Vương tương ứng với thời đại chiến quốc của Trung Hoa, Khi ấy, nhà nước Văn Lang còn xa lạ với Nho học, cũng như nhà Chu còn chưa biết đến đạo Phật. Trước sau thời Trương Vương có nghĩa là trước và sau Công Nguyên, trước và sau thế kỷ thứ nhất. Luy Lâu đời Hán Đường là trị sở của bọn thống trị Trung Hoa, nay thuộc đất Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, di tích còn lại là chùa Dâu, tức chùa Pháp Vân. So với ba nền đạo hiện tồn trên đất nước ta, thì chưa nền đạo nào đủ mạnh như đạo Phật. Đạo Phật có hàng trăm phái, hàng nghìn pháp môn, nhưng lại không có sự tranh chấp giữa các phái tới cố chấp để trở thành xung đột, thành lưu huyết như các nền đạo khác. Dù nhiều pháp môn, nhưng đều tuân theo yếu chỉ, vạn pháp quy không. Vạn pháp quy không nghĩa là mọi phương pháp tu hành đều quy về Phật, tức là giác ngộ, không có nghĩa là Phật. Cửa không là cửa Phật, quy không là quy về với Phật. Phải nói, chưa một nền đạo nào có được học thuyết hàm uẩn và siêu việt như đạo Phật. Hiện có tới hàng vạn bổn kinh khác nhau, kinh nào cũng hướng con người tới cõi thiện, hướng con người tới giải thoát. Ngoài kinh bổn đã du nhập vào nước ta từ lâu đời, còn có nhiều cao tăng đang hành hóa khắp cõi, lại có các đạo tràng đào luyện và huấn hỗ sư tăng để hành đạo. Tín chúng theo về cũng ngày một đông đảo, cứ ở đâu có hương ấp là có chùa tháp. Có chùa tháp là có tăng ni chăm sóc phần tâm linh cho dân chúng. Nói tới đây, thiền sư Vạn Hạnh nhìn thẳng vào tròng mắt của nhà vua như một lần nữa đo dò ý tứ. Và ngài thong thả tiếp, vậy là bần tăng đã bộc bạch hết gan ruột để dâng lên bệ hạ. Nếu bệ hạ xét suy sau trước, dùng được điều nào thì dùng, không dùng được thì bỏ. Thiền sư Vạn Hạnh vừa dứt lời, vua Thuận Thiên liền đứng dậy, cúi đầu vòng tay vái thiền sư ba vái, và từ tốn nói, con xin lĩnh ý thầy. Thiền sư Đa Bảo vụt đứng lên gõ cây thiền trượng xuống đất ba cái, ngài cười lớn và nói, nhời ta có sai đâu, ta đã bảo đại lão Vạn Hạnh có con mắt tuệ, nhìn thấu mọi nhẽ huyền vi của trời đất, ngài quả là bậc thánh tăng. Đa Bảo thiền sư nhau mắt cười, ngài nói tiếp, nhân đại lão hòa thượng phát tâm bồ đề với nhà vua về các yếu chỉ dựng xây nền đạo cho Việt tộc. Bần tăng xin nói thêm, không phải tới bây giờ, tới thời Thuận Thiên, mà ngay từ các đời Đinh Lê về trước, đạo Phật cũng giúp vào việc bình ổn xã hội nhiều lắm. Nay triều Thuận Thiên mà khéo phối tạo được một nền Việt đạo, tức là Việt Phật, thì chính nền đạo đó là linh hồn của Việt tộc ta. Nó sẽ bồi đắp cho sự tiến hóa không ngừng của non sông, đất nước. Nó sẽ là mối dây gắn kết keo sơn giữa con người với con người trên toàn cõi. Nó chính là vật báu giữ nước. Vì vậy, nó phải được truyền thừa. Mất nó, dân nước sẽ bơ vơ, không nơi bấu víu, không có chỗ trú ngụ tâm linh. Mất nó cũng tức là mất nước. Thiền sư Đa Bảo vừa dừng lời, cũng vừa lúc viên Hữu Nhai Tăng Thống Thẩm Văn Uyển cùng đạo sư Hương Nghiêm đã làm xong các việc khai tràng và giáo huấn thiền sinh. Ông trở vào nhà phương trượng, thỉnh nhà vua và hai bậc đại lão hòa thượng ra lễ đài để các thiền sinh được chiêm bái. Cứ nghĩ đến việc ngày mai được đi mở phủ, Hoàng Thái tử Lý Đức Chính lòng càng trộn rộn, hết đứng lại ngồi. Chàng nhớ bao hôm trước, vua cha vời vào điện Long Thụy căn dặn lại một lần nữa trước khi lên đường. Vua cha vỗ về, ta cho con đi mở phủ riêng, không phải là đầy con vào nơi khổ ải, mà ta muốn con có cơ may được sống chung lẫn với người dân. Bởi mai đây, con sẽ thay ta trị vì thiên hạ. Trị vì thiên hạ không phải là đem quyền uy ra, bắt toàn dân phải khuôn theo ý mình. Trị vì thiên hạ không có nghĩa rằng chỉ lo đến việc thỏa lòng dục của riêng mình, rồi đẩy dân chúng vào vòng lầm than. Nếu thế thì đã có tấm gương hoen ố mà Lê Long Đĩnh treo suốt 4 năm dòng, để rồi thân danh đều vùi chôn trong nhơ nhũ. Vì vậy, người đứng đầu muôn dân không thể không biết dân muốn gì. Nếu muốn biết lòng dân thì phải sống chung lẫn với họ. Đôi khi con còn phải chung lo với họ những công việc nhỏ nhoi mà kẻ giàu sang cho là hạ tiện. Ấy là miếng cơm manh áo hằng ngày, hoặc khi ốm khi đau. Những thứ bé mọn ấy nhiều khi nó làm chìm nghỉm cả một kiếp người. Con nên nhớ, người đứng đầu muôn dân phải có cái hạnh Bồ Tát. Vì vậy, con không được từ nan bất cứ điều gì mà dân chúng đang cần đến con. Con nên nhớ cha con bây giờ đứng đầu trong họ, nhưng đã từng là một chú tiểu tăng, Bách Na Chi Nô, không thiếu một việc gì ta không làm. Ta nhớ có những năm trời làm mất mùa, phải vào rừng đào củ mài, lấy bột báng, biết bao là gian nan. Hóa nên bây giờ ta biết thương người nghèo đói. Chẳng nói đâu xa, ngay như Đức Lê Hoàn, khi đã được nước rồi, đã phá Tống Bình Chiêm, thế nước vững như bàn thạch, uy danh trùm thiên hạ. Thế mà mùa cày, mùa gặt, ngài vẫn đóng khố đi cày, đi gặt lam lũ với đám nông phu. Chỉ tiếc rằng, cha thì thế, mà con thì thế. Ấy cũng bởi cái đức của họ Lê mỏng quá, tưởng con nên lấy đó làm gương. Vua cha cứ rủ rỉ nói với ta như là một sự khuyên nhủ đối với đứa con yêu, hoặc như với người bạn vong niên mà ông quý, lại như một sự bộc bạch có pha phần lo lắng cho vương nghiệp các đời sau của dòng họ Lý. Ôi lời cha răn dạy, ắt ta phải ghi sâu vào đáy dạ. Nhưng cứ nghĩ đến cái ngày mai ta được về Hương Tam Sơn, được gặp lại Mạnh Minh, người bạn mà ta hằng quý mến, thì vui biết mấy. Nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng ta không thể nào xóa được hình ảnh cô gái quẩy hai giỏ lá dâu nặng trĩu ở hai đầu đòn gánh, bước đi nhún nhảy như người chạy gần, có gương mặt tròn sáng như mặt trăng rằm, với đôi mắt bổ câu đen lay láy. Chợt thấy ta, nàng ngơ ngác như một con nai tơ vừa bước ra khỏi nơi rừng rậm, lại có dáng e ấp ngỡ ngàng như một nàng tiên vừa lạc bước xuống trần. Cái con nai tơ này, cái nàng tiên này, đích thị là em gái của Mạnh Minh rồi. Nhưng sao bữa ấy ta lại chưa kịp hỏi tên nàng? Anh nàng họ Mai, thôi thì ta cứ tạm cho nàng một cái tên là Mai Thị vậy. Ước gì ta đến tuổi nạp phi, ta sẽ xin với phụ vương cho ta đưa nàng về cung. Trong giấc ngủ chập chờn, hoàng tử mơ về Mai Thị và chàng cảm như có ai phủ lên thân thể chàng một tấm chăn mỏng nhẹ như khói. Mà sao nó dịu êm đến thế? Chàng cảm như tấm chăn kia nâng bồng chàng lên, và cứ thế chàng bay, bay miết vào bầu trời thăm thẳm với triệu triệu ánh sao xanh. Sớm mùa thu, những tia nắng trong trẻo luồn qua các song cửa và nhảy nhót trên vầng trán và đùa giỡn trên cặp má đậm lông tơ, khiến hoàng tử cảm thấy buồn buồn như có ai mơn man vào da thịt mình. Chàng mở bừng mắt, ngồi nhòm dậy. Tấm chăn lông chim tuột hẳn xuống chân giường, vừa lúc nhũ mẫu bước vào đón lấy. Bà vừa gấp chăn, vừa nhìn chàng âu yếm, nhưng trên gương mặt già nua kia thoáng hiện một nét buồn. Bà biết sớm nay hoàng thái tử cùng những phụ tá của chàng sẽ rời kinh thành đi mở phủ. Nhũ mẫu tự biết thân phận mình chỉ là một người hầu, nhưng bà vẫn không kìm nén được tâm trạng của người mẹ. Sắp phải xa đứa con ngoan mà mình biết bao công sức chăm bẵm nó từ khi mới lọt lòng. Bà nhớ khi vào hầu trong nhà thân vệ tướng quân Điện Tiền chỉ huy sứ, ông còn đang coi sóc cấm quân ở Hoa Lư. Phu nhân mới mang thai hoàng tử Đức Chính, bấy giờ được 3 tháng. Nhũ mẫu đã từng đẻ tới 9 lần, đậu được 3 đứa, 1 trai 2 gái. Đứa bé nhất mới tròn 1 tuổi thì phải để con lại cho chồng, đi nuôi con của thân vệ. Chẳng có ai bức bách cả, nhưng nhà nghèo quá, lại có người mách được vào hầu hạ nhà quan. Vừa có công cao, lại được nương nhờ cửa quyền uy, gia đình họ Mạc nơi hương thôn không còn sợ đám xã quan đè nén nữa. Thế là bà vào nhà thân vệ ấm bé, tắm rửa và cả cho công tử ấp vú từ khi mới chào đời. Nhớ từ khi được lọt vào cửa quyền quý, nhũ mẫu được ăn uống đủ thứ của ngon vật lạ trên đời, mà khi ở nhà chưa từng được nhìn thấy, nói gì được ăn. Thực tình như cái thứ bà, một con nạ dòng quê mùa, ai người ta hơi đâu mà nuôi vỗ cho béo mốp đầu đuôi như một con nhậu. Chẳng qua mình cũng chỉ là kiếp con bò sữa mà thôi. Nhưng ngờ đâu từ ngày nuôi ẵm công tử, bù trì bú mớm, dõi theo từng hơi thở, từng bước đi của công tử, tự nhiên trong lòng nhũ mẫu nảy sinh tình cảm của người mẹ. Ấy là tự mình nghĩ thế thôi, chứ vía nhũ mẫu cũng không dám hé môi thổ lộ cùng ai. Nhất là khi công tử đã trở thành hoàng thái tử, người kế vị vua cha trị vì thiên hạ. Nhũ mẫu thường phì phui mỗi khi trong lòng chợt nảy cái ý nghĩ về tình mẫu tử đối với chàng hoàng tử này. Cho tới nay, khi sắp phải nhìn thấy hoàng thái tử duỗi ngựa lên đường, thì cái ý nghĩ diệt tộc kia, tức là cái lòng nhớ nhung thương cảm của người mẹ, chợt bùng lên từ đáy lòng bà. Nước mắt bà tự nhiên cứ ứa ra, tấm chăn lông chim tuột khỏi tay rơi xuống đất, lúc nào bà cũng không hay nữa. Thái tử đọc được tình cảm của bà, chàng đứng dậy, ôm choàng lấy cổ nhũ mẫu như ngày nào chàng còn 5-6 tuổi. Chàng nói, nhũ mẫu đừng khóc nữa, tôi đi mấy ngày lại về với nhũ mẫu thôi mà. Bà lấy đầu dài thắt lưng chấm nước mắt, hai tay ôm lấy thái tử vỗ về, giọng rưng rưng cảm động. Già này chỉ lo mấy ả a hoàn, mấy gã nội nhân không biết cách hầu hạ thái tử. Ước chi thái tử cho già được theo hầu, chăm sóc thái tử từ miếng ăn, miếng uống, thì già mới thật yên tâm. Thái tử buông tay khỏi cổ nhũ mẫu, lắc hai bờ vai và nhìn thẳng vào gương mặt răn reo, ủ buồn của bà. Chàng bật cười khanh khách, nhũ mẫu cứ coi tôi như trẻ nít mãi ư. Nhũ mẫu chẳng thấy tôi đã từng theo các tướng đi đánh giặc sao? Chàng lại rung rung hai cánh tay bà, tự như đứa bé làm nũng mẹ. Chợt chàng buông hai tay, lùi xa mấy bước, mặt hơi nghiêm, bắt chước giọng người lớn. Chàng nói, nửa như nũng nịu, nửa như săn dọa. Nhũ mẫu, chưa biết phụ vương tôi thường phán bảo mọi người rằng ta sẽ trị tội kẻ nào làm các con ta trở nên yếu đuối. Nhũ mẫu sợ quá, vội cúi xuống ôm gọn tấm chăn đi giật lùi ra cửa ngách. Thái tử cười phá lên, gọi với, nhũ mẫu, tôi nói đùa đấy, chớ sợ. Sớm ra, một đoàn các người tùy tùng đã tề tựu trước sân điện để rước thái tử đi mở phủ.